chính là nó. Chương 29, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lớp khối PTTS nộp danh sách nhóm tham gia hội thi đấu lần này cho hội trường học sinh. Cái loa phóng thanh rên gì? Thi đấu những gì vậy Mi? Nguyên, cả về học tập lẫn thể thao luôn. Nhưng đó là mấy năm trước, còn bây giờ không biết có thay đổi không? Mi loay hoay với cây bút tắc mực. Lớp ta năm nay đứng nhất là cái chắc. Khánh, làm gì tự tin vậy ông anh? Nguyên, sao không? Thần đồng Ngô Tam đệ đây và bàn chân vàng đại ca ta đây. Khánh vỗ tay hồ hởi. Nguyên lè lưỡi. Hôm nay anh ta ăn phải trứng thối hả Mi? Nó làm cả bọn cười phá lên. Đúng là một lũ dở hơi. Hạnh cao mày ngồi bàn trên. Nếu thắng trong năm nay thì nào cũng có giải thưởng lớn. Luân, và đối thủ nặng ký nhất là lớp 11C2. Duy, sao vậy, chưa gì đã muốn bỏ cuộc hả? Nguyên chống cằm nhìn quanh lớp. Bên đó có mấy tên có kinh nghiệm cả đó. Mi, năm ngoái kết quả hòa hy vọng quán quân, năm này là lớp ta. Duy, cô Thanh bước vào lớp tay ôm theo một cái hộp. Các em nghe thông báo của nhà trường rồi chứ? Bây giờ chúng ta sẽ bầu ra người tham dự. Ai tham gia nào? Thưa cô cứ như mọi năm đi ạ. Bạn Duy thi phần kiến thức, còn bạn Khánh và Luân sẽ tham gia chạy tiếp sức. Hà, nhưng năm nay có thay đổi rồi, chúng ta cần thêm người tham dự. Cô Thanh, trường đề nghị thi cặp đôi tri thức chạy tiếp sức, yêu cầu có 3 người và năm nay sẽ thêm môn bóng rổ. Ồ, cả lớp ồn ào hẳn lên, nhà trường năm nay chơi oách ghê. Điệp, mới độn thổ lên, giải thưởng là gì hả cô? Hà, 3 ngày nghỉ đi du lịch tùy lớp thắng cuộc chọn địa điểm. Hoa, sung sướng ghê, cả lớp đồng thanh, nào ai tự ứng cử tham gia đây? Em thấy cứ để như vậy đi ạ, giờ chúng ta chọn thêm người. Nguyên, chẳng phải thi đầu năm cậu đứng nhất trường, thấy sao không dự thi đi? Hạnh kích nó, nhưng, tôi, đúng rồi, Nguyên thi kiến thức cùng Duy luôn nhá. Thế là xong, cô Thanh hứng khởi, thi bóng rổ thì đã có 3 chàng hoàng tử lớp mình rồi. Bọn con gái mắt hướng hết vào 3 thằng ngồi dưới lớp. Thêm Điệp và Quân thì đủ người rồi, các em tự tập với nhau nhá. Cô Thanh mỉm cười, còn chạy tiếp sức 2 nam 1 nữ. Cô tiếp, sao lại nữ ạ, Mi, lớp ta chả có ai chạy được cả 3 vòng quanh cái sân to như thế. Ôi, ngất, Quỳnh, người ngoài cuộc, hay chúng ta thử cho bạn mới chuyển vào thử sức. Hạnh lại tiền nó, bọn con gái ô theo Hạnh. Nguyên nhận thấy cả buổi Hạnh chỉ cố thêm lời để đưa nó vào đội. Thắng thì chẳng sao, nhỡ thua bọn nó lại được nước hắt cẳng nó. Nguyên không chạy được đâu cô ạ, Mi bênh nó. Vậy em thi nhá, cô Thanh, em tham gia đội cổ vũ rồi ạ, Mi. Vậy em tham gia ạ, Nguyên đứng vụt dậy mỉm cười. Tự chui đầu vào giỏ, Hạnh nhếch mép cười, chúng ta không cần đến hộp bốc thăm nữa. Thôi cả lớp tiếp tục vào thiết đi nhá. Cô Thanh ra khỏi lớp, Nguyên ngồi thở ngắn than dài. Không kham nổi mà cứ vơ lấy vào mình, đò con heo. Khánh, khỏi anh nói, Nguyên vênh mặt, mà thi kiến thức gì vậy? Nguyên vò đầu, tất cả những gì chứa chất trong cái trường này. Duy nhìn nó cười, anh lên thư viện với tôi chứ? Ok, cách chương.